Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, 34, ngày đầu tiên Cảnh Huy một cái chân chính nhà tiên tri. Tinh thần nhất định là độ cao khẩn trương, hắn sẽ có một loại ý thức trách nhiệm, hắn từ bắt được nhà tiên tri một khắc, trong đầu tưởng chính là như thế nào đem chính mình được đến tin tức truyền lại cấp người tốt. Làm người tốt tin tưởng chính mình, buổi tối nghiệm một người người chơi thân phận, mặc kệ là người tốt vẫn là tra sát, nhà tiên tri đều sẽ lặp lại tưởng người này cùng thân phận của hắn. Nóng lòng đem cái này tin tức nói cho người tốt, hơn nữa sợ hãi lang đoàn đội đột nhiên tự bảo, đánh gãy chính mình lên tiếng, buổi tối lại đao chính mình, nhất định sẽ ở trước tiên đem chính mình nghiệm người tin tức nói ra. Nhưng 10 hào đệ nhất tấu cầu không phải đem chính mình nghiệm người tin tức nói cho đại gia. Mà là cùng đã minh thân phận cường thần bài cướp đoạt Cảnh Huy. Đây là một cái lang thị giác, không phải nhà tiên tri thị giác. Tuy rằng không bài trừ tiểu xác suất sự kiện, có người tư duy chính là cùng người khác không giống nhau. Nhưng đại khái suất 10 hào là thiết lang không thể nghi ngờ. Tựa hồ ý thức được cái gì? 10 hào sắc mặt hơi đổi, lập tức nói, đêm qua ta tra chính là 9 hào, lý do rất đơn giản, một là mọi người đều không quen biết, ta tưởng trước đem bên người người thăm dò, hai là bởi vì 9 hào là cái tiểu nha đầu, có thể phát ra cái gì hảo ngôn, lên tiếng không hảo cũng không thể thuyết minh nàng là lang. Nếu là người tốt bạch bạch bị kháng đẩy cũng có thể tích, cho nên dứt khoát điều tra rõ. Nói tới đây, 10 hào sắc mặt đã khôi phục như thường, mang theo nhàn nhạt tự tin, cảnh thượng trước nghiệm 4 hào, là bởi vì hắn lên tiếng quá có dẫn đường tính, hiện tại tất cả mọi người biết Huyền Mệnh Trò Chơi quy tắc. Chúng ta muốn chơi 10 cục trò chơi mới có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Tin tưởng sẽ không lại có rất nhiều người ôm đơn giản may mắn tâm lý. 4 hào ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy chỉ có ngươi mới có trò chơi giác ngộ đâu. Huống hồ lần này quy tắc chung đã nói rõ. Chỉ cần mỗi một phương lấy được thắng lợi, nên phương phía trước sở hữu bị loại trừ người chơi cũng sẽ trò chơi thông qua. Ta tin tưởng tại đây loại quy tắc hạ, bất luận kẻ nào cầm nhà tiên tri, đều sẽ trước lấy đại cục làm trọng. 10 hào tự tin chậm rãi mà nói. 10 hào lên tiếng là có logic, Thẩm Mộc thầm nghĩ. Thì thật 4 hào lo lắng cũng là có đạo lý, điểm này là 10 hào thiên chân, nhất định sẽ có không ít người chơi nghĩ như vậy, cho dù có người tốt phương thắng lợi, sở hữu người tốt đều thông qua trò chơi bảo đảm, nhưng nếu người tốt phương thất bại đâu, nếu là thất bại, chính mình sớm bị loại trừ, liền thật sự lạnh thấu, dù sao người tốt phương nhiều người như vậy, cũng không kém ta một cái. Còn không bằng tiềm đi xuống sống lâu mấy vòng, bất quá 10 hào đại khái suất là lang, cũng chưa chắc thật sự như vậy tưởng, nàng chỉ là tìm ra 4 hào lên tiếng chung có thể bị công kích điểm. Lấy này làm công kích 4 hào đột phá khẩu, đây là người sói giết một loại lên tiếng quy luật, như thế nào tìm được người khác lỗ hổng, làm nhân dân quần chúng tin tưởng chính mình, đến nỗi người khác bổn ý là cái gì? Đó là chỉ có người tốt đoàn đội mới có thể suy xét vấn đề. Lăng chỉ cần tìm lỗ hổng là đủ rồi. Tuy rằng 4 hào phòng trừng chính là một con da vẻ thân phận lang. Bất quá ta còn có thể cho hắn một nghiệm cơ hội. Tuy rằng đại khái suất là trương tra sát. Bất quá ta không trực tiếp đem ngươi đánh chết. Bởi vì ta không có nghiệm quá ngươi. Ta còn không thể xác định ngươi là thiết lang. Nghiệm ra 4 hào là tra sát. Ngày mai liền đi 4 hào, nghiệm ra là kim thủy, ta đây không tin cảnh thượng không có lang, 3 hào lên đồng bài, ta trước không liêu ngươi, mặt sau 10 hào cùng 12 hào bên trong nhất định sẽ có cùng ta đối nhảy lang. Hôm nay vòng thứ nhất liền đem nó ra rớt, ngày mai nếu 4 hào là kim thủy, lại từ cảnh hạ tìm lang, hiện tại ngày đầu tiên không phải đêm bình an. Nữ vu giải dược nhất định vô dụng rớt, đêm nay ta trung đao, nữ vu cần thiết cứu ta, muốn tìm lang, không có nhà tiên tri cũng chỉ có thể ngạnh đầy, kết quả còn không chính xác, khó như lên trời. nhà tiên tri là người tốt trung duy nhất một chương trợn mắt bài. Duy nhất một chương có thể rõ ràng thấy rõ người khác thân phận bài. Người tốt nhóm nếu tưởng thắng, liền lấy ra thắng giác ngộ, giải dược cần thiết dùng để cứu nhà tiên tri. Huống hồ nữ vu giải dược trừ bỏ ngày đầu tiên cũng không thể tự cứu. Không phải nhà tiên tri cứu ai đâu. Nếu này thật là cái tự cho là thông minh, ích kỷ nữ vu, đêm nay ta đã chết, ta sẽ đem cảnh huy để lại cho ta kim thủy. 9, như vậy làm chúng ta nhìn xem, 12 hào cùng 2 hào, ai là cùng ta đối nhảy kia chỉ lang đâu. 10 hào không biết tên nữ tử lên tiếng kết thúc, 12 hào đường hữu thần trước mặt đèn xanh sáng lên. Ta là nhà tiên tri à, đường hữu thần mày nhăn lại. Có vài phần bất cần đời hương vị, rồi lại làm người cảm thấy đứng đắn. Ngày hôm qua cha sát có kinh hỉ, trước lưu cảnh huy lưu đi, cảnh thượng liền không để lại. Cảnh hạ trước lưu một chương 9, lưu một chương 11 nói tới đây. Đường hữu thần dừng lại nghiền ngẫm nói, các ngươi bảo không bảo, ngoặc kép, không bảo nha, cũng đúng, lang liền ba con, sợ là luyến tiếc đi. Đường hữu thần chuyện, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Mộc, ánh mắt toát ra rõ ràng tiếc nuối. Ngày hôm qua cha sát hai hào, cha hắn lý do cũng rất đơn giản. Ở tới trên đường, vị này đại huynh đệ giúp qua ta, ta bắt được nhà tiên tri, tưởng cho hắn một cái hảo thân phận, làm hắn lấy kim thủy thân phận tự do lên tiếng. Nhưng là thật đáng tiếc, là trương cha sát. Đường hữu thần nhìn Thẩm Mộc, mặt lộ vẻ tiếc hận. Thẩm Mộc, đường hữu thần tiếp theo nói đến, vì cái gì trước cha chín hào đâu? Bởi vì chín hào là hạn nhảy lang phát kim thủy, là một chương không có khả năng buông bài. Dứt khoát trước điều tra rõ, muốn thật là kim thủy, kia nàng chính là toàn trường, tối cao thân phận, không phải sao, vì cái gì cha số 11 đâu? Là bởi vì ta buổi tối giấc ngủ không tốt, giống như có nghe được như vậy một chút động tĩnh. Ta là ba lâu tận cùng bên trong một phòng, bên cạnh cũng chỉ có số 11 cái này anh em mơ siêu, tuy rằng có thể là ta ngủ đến tinh thần hoảng hốt, sinh ra ảo giác, bất quá nếu là người tốt nói, nghiệm một chút cũng không mệt đi. Nói tới đây, đường hữu thần còn vỗ vỗ bên cạnh Tô Ánh Tinh bả vai. Một bức tự quen thuộc bộ dáng, Tô Ánh Tinh, 10 hào cái này lên tiếng, khẳng định là lui không dưới thủy. Là thiết lang, các ngươi không tin ta cũng không quan trọng, cảnh huy có thể trước cấp thiết thợ săn 6 hào, bảo đảm cảnh huy ở người tốt trong tay. Hôm nay đâu, trước ra ta tra sát 2 hào, các ngươi làm không rõ ai là nhà tiên tri, đem cảnh huy cấp 6 hào, có thể lại nghe một vòng như vậy tổng được rồi đi. Hảo, hiện tại cho mời 2 hào biểu diễn, nói xong đường hữu thần lập tức kết thúc lên tiếng. Thẩm Mộc, này huynh đệ là tới quấy rối đi, 10 hào cùng 12 hào khẳng định không có khả năng là lang đội hữu. Bởi vì 10 hào đã hoàn thành nguyên bộ nhảy lấy đa động tác. Tuy rằng nhảy không tốt, nhưng cũng lui không đi xuống thủy, lang chỉ có 3 con. Cho dù 10 hào nhảy đến không hoàn mỹ, cũng không có khả năng lại phái một con lang ra tới đưa. Hơn nữa 12 hào nhảy cũng... 12 hào cái này lên tiếng khẳng định không có khả năng là thật nhà tiên tri. Tuy rằng ta là kẻ thứ ba, nhưng là nhà tiên tri cha ta thân phận khẳng định là người tốt a. 10 hào cùng 12 hào không có khả năng là lang đội hữu. Như vậy hoặc là 12 hào mới là lang hãn nhảy. 10 hào là cái kia, lên tiếng không tốt thật nhà tiên tri. Hoặc là, 12 hào là cha thân phận. Trong chốc lát sẽ lui thủy, 10 chính là kia thất tiểu mẫu lang. Thẩm Mộc tương đối có khuynh hướng loại này phán đoán. Nghĩ đến đây Thẩm Mộc cảm thấy một trận đầu đại, trước mặt đèn xanh đã sáng lên, nhất thời chờ không kịp lại tưởng, ta là thật nhà tiên tri, ngày hôm qua nghiệm hạ chí vị ba hào là người tốt, nàng nói nàng là thần, ta tin, cụ thể là cái gì thần ta cũng không nghĩ đoán. Tìm thần lang đội công tác, các ngươi lang đội phái hai cái lên cùng ta hãn nhảy sao? Hành nha, kia chúng ta ba cái đóng gói bị loại trừ, ta một cái thần đổi các ngươi hai cái lang, không mệt, dư lại cuối cùng một con lang, sinh đẩy như thế nào cũng có thể tìm được đi. Này Phiên lời nói vừa ra, trường hợp tựa hồ ẩn ẩn có chút không bình tĩnh, Thẩm Mộc không dao động, nói tiếp, đến nỗi kẻ thứ ba sao cũng rất đơn giản. Cupid ngày đầu tiên nhảy ra, ngày hôm sau báo tình lữ, Cupid không ra, khẳng định là liền tam phương, cũng đừng nói sợ bị lăng đao gì đó. Lăng cũng không biết Cupid đến tột cùng là cái nào trận doanh. Là người tốt phương thần bài hoặc là dân bài. Như vậy rất mạnh thần còn ở đây. Ai sẽ trước đào Cupid? Cupid báo tình lữ, trực tiếp quan sát tình lữ hành vi là được. Tình lữ hành vi tách ra xem, khả năng không dễ dàng nhìn ra cái gì. Cùng nhau xem còn nhìn không ra sao. Cupid không nhảy ra khẳng định là liền tam phương. Không nói đại gia cũng đều sẽ hoài nghi. Cho dù nhảy ra nói chính mình không liền, cũng có thể bị hoài nghi lôi ra tới khiêng đẩy. Không bằng biến bị động là chủ động. Đem chính mình đương thật nhà tiên tri. Một lòng cho thỏa đáng người suy nghĩ. Trước đem lang đội làm đi ra ngoài. Làm tốt chính mình thân phận. Bất quá thật nhà tiên tri đâu. Tổng không có khả năng thật là chín hào đi. Nàng lên tiếng rất giống lang. Chẳng lẽ thật nhà tiên tri thật sự không tượng cảnh. Sẽ không đạo tặc vừa lúc chôn nhà tiên tri đi. Thẩm Mộc thật sự có chút buồn bực. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Chín hào cấp cảnh hạ phát kim thủy. Là không có khả năng lui thủy. Nhất định là một con hãn nhảy lang. 12 hào tuy rằng là cho cảnh thượng từ đứng sau vị phát tra sát. Nhưng người phía trước chỉ có một nhảy nhà tiên tri. Người mặt sau chỉ có một người. Nếu ngươi là người tốt, sao có thể ở ngay lúc này trả thân phận, 12 hào cũng là lui không dưới thủy, ta không biết các ngươi đến tột cùng là song lang không an bài hiếu chiến thuật. Vẫn là một cái lang, một cái kẻ thứ ba, Thẩm Mộc nói còn chưa dứt lời, lúc này Đường Hữu Thần đột nhiên dùng ngón tay ở trên di động nhẹ nhàng điểm một chút. Trước mặt hắn màu vàng ánh đèn đột nhiên tắt, 12 hào lui thủy. Thẩm Mộc, ngoặc kép, 12 hào lui thủy. Ta không cho rằng 12 hào là một chương có thể lui ra thủy bài. Nhưng nếu hắn hiện tại lui thủy, ta cảnh thượng liền trước không hàn huyên. Trong chốc lát lên tiếng, 12 hào chính mình liêu sạch sẽ thân phận của ngươi. Ngươi hành vi phi thường không tốt, trá thật nhà tiên tri thân phận, đem thật nhà tiên tri thân phận kéo thật sự thấp. Nếu ngươi đợi lát nữa nói chính mình không có thân phận, là một chương bình dân bài, vậy ngươi hôm nay trước bị loại trừ, ngươi hành vi không phải một cái người tốt hành vi, Thẩm Mộc nhíu mày nghiêm túc nói. Nghe được Thẩm Mộc nói như vậy, Đường Hữu Thần chút nào không lộ khẩn trương chi tình, đôi mắt quay tròn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, thấy hắn này phúc thả lỏng tư thái, Thẩm Mộc trong lòng toát ra một ý niệm. Này hay là cái ngu ngốc đi, suy đoán về suy đoán, Thẩm Mộc bất động thanh sắc tiếp theo nói, cảnh huy trước lưu một chương 9, lại lưu một chương 1, cảnh thượng liền không để lại, ta cho rằng lang ở dưới đáy giếng hướng phiếu nhiều, hơn nữa, cùng ta hãn nhảy 10 hào, nhất định sẽ đem nàng lang đồng bạn lưu tiến cảnh huy lưu. Trước 9 sau một tất có tra sát. 12 hào hôm nay nói không nên lời thân phận, trực tiếp ra 12 hào, ngày hôm sau ra 10 hào, cảnh huy cho ta, các ngươi nếu là nhìn ra ta nơi nào có một chút lang mặt, tùy thời có thể xé cảnh huy, hoặc là ta 3 ngày không ngã bài, ngày thứ 3 trực tiếp đóng gói ta bị loại trừ, nhưng hiện tại ta muốn cảnh huy, bởi vì ta là thật nhà tiên tri, cảnh huy ở tay của ta mới có thể phát huy ra chân chính hiệu quả. Cường thần lấy cảnh huy kỳ thật vô dụng, 3 hào 4 hào 6 hào, các ngươi nếu là người tốt liền trực tiếp lui thủy, đừng giang ở mặt trên phân phiếu, làm ta cùng 10 hào PK, 2 hào Thẩm Mộc lên tiếng kết thúc. Lập tức tiến vào hạn khi 1 phút đồng hồ cảnh thượng đầu phiếu thời gian. Hết chương.